Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, món tiền đầu tiên. Câu phiếu đề cử, ngoài dự liệu chính là tới là trước đây không lâu cùng Lý Trường Sinh có chút qua lại Lý Kiến Nhân. Bên cạnh hắn, Liệt Diễm lăng què lấy chân, nhìn về phía Ngả Hy ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Chữa trị chi tuyền chữa thương hiệu quả thật tốt, lại thêm yêu sủng bản thân sức hồi phục. Tuy nhiên không thể lập tức hồi phục thương thế, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như không có chữa trị chi tuyền đâu, dù là dùng Lý gia đặc chế lục ngọc chỉ huyết cao, Liệt Diễm lang muốn hoàn toàn khôi phục, sợ cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Thời gian dài như vậy, đủ để cho còn lại người cạnh tranh đuổi tới, mất đi cạnh tranh học phủ danh ngạch cơ hội. Lý Kiến Nhân rất rõ ràng điểm ấy. Hắn rất khó mua được so lục ngọc chỉ huyết cao tốt hơn dược vật. Mặt khác trong gia tộc cũng không có chữa trị kỹ năng yêu tinh. Tại vô cớ đạt được Lý Trường Sinh ân huệ về sau, cực kỳ hòa nhã mặt hắn thì muốn mau sớm còn rơi nhân tình. Cho nên khi biết Lý Trường Sinh muốn tìm hắn về sau, không có lựa chọn cự tuyệt. Cùng trước đó so sánh, Lý Kiến Nhân không lại ngạo khí, thấp giọng nói ra: Trường Sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kiến Nhân, nhìn đến những thứ này bình gốm không có. Tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, Lý Kiến Nhân thấy được chồng chất trong góc bình gốm. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, đành phải nuốt một chút ngụm nước. Không giống nhau Lý Kiến Nhân nói chuyện, Lý Trường Sinh tiếp tục nói: Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, những thứ này bình gốm bên trong đều là chữa trị chi tuyền. Ta tới tìm ngươi nguyên nhân rất đơn giản, hy vọng ngươi có thể trường kỳ giúp ta buôn bán chữa trị chi tuyền. Nắm giữ tự nhiên tinh linh, liền có thể liên tục không ngừng sinh sản chữa trị chi tuyền. Đồng thời theo Khải Lan thực lực tăng lên, chữa trị chi tuyền sản lượng cùng chất lượng cũng sẽ tùy theo tăng lên. Mặt khác, ngoại trừ lưu làm huấn luyện thường ngày bên ngoài, chữa trị chi tuyền sản lượng có rất lớn còn thừa. Lại thêm hắn rất thiếu tiền, sau đó thì đánh lên mua bán chủ ý, sử dụng chữa trị chi tuyền kỳ lạ công hiệu, đạt được món tiền đầu tiên. Bất quá, buôn bán chữa trị chi tuyền tương đối rườm rà, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, hắn tự nhiên không có khả năng đem thời gian lãng phí ở trên đây. Thì đánh lên khiến người khác đại diện ý nghĩ, vì sao lựa chọn Lý Kiến Nhân? Chủ yếu là hắn so sánh phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu. 1. Lý Kiến Nhân là ngự yêu sư, mà chữa trị chi tuyền mục tiêu chủ yếu quần thể cũng là ngự yêu sư. Tự nhiên không có khả năng giao cho không phải ngự yêu sư đại diện. 2. Tại Lý Thị gia tộc, Lý Kiến Nhân trưởng bối có được không nhỏ quyền thế. Gia gia của hắn càng là một tên đức cao vọng trọng tộc lão. Không chỉ có thể khuếch trương con đường lớn, càng là đủ để trấn nhiếp kẻ xấu thăm dò. Ngoại trừ Lý Kiến Nhân bên ngoài, Lý Trường Sinh không có tốt hơn đối tượng hợp tác. Ta, Lý Kiến Nhân nói không kinh ngạc đó là gạt người. Hắn cảm giác mình có phải hay không được nghe nhầm. Rõ ràng trước đây không lâu song phương còn có khúc mắc. Kết quả Lý Trường Sinh không chỉ có lấy ơn báo oán trị liệu hắn Liệt Diễm lang, hiện tại còn để hắn đại diện buôn bán chữa trị chi tuyền. Bánh từ trên trời rớt xuống. Không sai. 82 phần thành. Ta 8 ngươi 2. Có nguyện ý hay không cho câu nói? Nguyện ý. Ngu ngốc mới không nguyện ý. Lý Kiến Nhân trong miệng lầm bầm một câu, lập tức lựa chọn đồng ý. Lấy chữa trị chi tuyền công hiệu, dù là chỉ có thể phân đến 2 thành, cũng đủ làm cho hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát, thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu. Đừng nhìn trưởng bối của hắn trong gia tộc đều là thực quyền phái, nhưng hắn mạch này trực hệ đời sau rất nhiều. Liền nói cái kia làm tộc lão gia gia, thì có bao quát phụ thân hắn ở bên trong 7 cái đường thúc bá. Mà phụ thân của hắn đâu, lại sinh phía dưới bao quát hắn ở bên trong 4 cái con nối dõi. Nói cách khác, Lý Kiến Nhân còn muốn cùng 3 cái thân huynh đệ tranh đặt tư nguyên. Ta không có đoán sai, ngươi cần phải nắm giữ một chỉ có được chữa trị năng lực yêu sủng. Không phải vậy cũng sẽ không để ta buôn bán chữa trị chi tuyền. Không sai, Lý Trường Sinh không có phủ nhận. Chỉ cần không phải đần độn đều có thể đoán được. Huống chi Khải Lan tồn tại đồng dạng giấu giếm không được bao lâu. Ngay sau đó Lý Trường Sinh chợt nhớ tới cái gì. Nói ra, quên cùng ngươi nói. Chữa trị chi tuyền công hiệu đại khái có thể duy trì 1 tuần lễ. Thì lại bởi vì năng lượng bay hơi dẫn đến công hiệu đại giảm. Như vậy, giá trị của nó liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Ai, ta cảm giác ta thua thiệt lớn. Lận giá trị phong chi phiêu đáy rõ ràng vượt qua ngươi cái kia bình lớn chữa trị chi tuyền. Lý Kiến Nhân nhớ tới phong chi phiêu đáy. Tâm lý khó tránh khỏi có chút buồn bực. Hắn không biết là Lý Trường Sinh lấy ra làm tiền đặt cược bình lớn chữa trị chi tuyền. Lúc ấy chỉ còn lại 1/2 không đến. Lấy chữa trị chi tuyền giá trị. Tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể kiếm lấy đến phong chi phiêu đáy giá trị. Huống chi đây chính là một hạng thời gian dài ích lợi. Lý Trường Sinh khoát khoát tay. Cùng Lý Kiến Nhân thương lượng một chút. Sau cùng xác định chữa trị chi tuyền định giá. Mỗi tiểu quán chỉ bán 1 cái hạ vị hạ giai yêu hạch. Lấy Khải Lan sản lượng. 1 ngày liền có thể sinh sản 30-40 tiểu quán. Theo thực lực của nàng tăng lên. Sản lượng sẽ còn tiếp tục tăng lên. Lý Trường Sinh cũng không sợ Lý Kiến Nhân nuốt riêng. Trước đem nhóm này chữa trị chi tuyền giao cho hắn. Mà chính hắn thì tiếp tục chỉ huy Ngả Hy triển khai cực hạn huấn luyện. Tại cực hạn huấn luyện dưới, Ngả Hy càng phát ra cảm thấy mỏi mệt. Muốn phải không ngừng đổi mới thành tích. Đánh vỡ vốn có ghi chép biến đến càng phát ra khó khăn. Dù là Ngả Hy toàn lực ứng phó, cũng vô pháp cam đoan mỗi một lần đều có thể tăng cao thành tích. Mà căn cứ Lý Trường Sinh quy định, không cách nào đánh vỡ vốn có ghi chép. Nó liền không thể uống đến chữa trị chi tuyền. Không có chữa trị chi tuyền. Tại có hạn trong thời gian nghỉ ngơi. Căn bản không có khả năng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Hết lần này tới lần khác Ngả Hy lại có chút ngạo kiêu. Không có chút nào liếm láp mặt đi cầu Lý Trường Sinh ý nghĩ. Lại chạy một vòng về sau. Ngả Hy từng ngụm thở hổn hển, càng là duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi. Nằm dạp trên mặt đất thì không nghĩ tới. Liên tục 3 lần thất bại. Cái này khiến nó tổn hao đại lượng thể lực. Toàn thân càng là đau nhức dị thường. Nếu như tiếp tục nữa, gần như không có khả năng đánh vỡ ghi chép. Ngả Hy, tạm thời đình chỉ huấn luyện. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị bữa trưa. Ngả Hy trạng thái. Lý Trường Sinh lại làm sao không biết. Bất quá, hắn không có sửa đổi quy tắc. Nếu như vô cớ gia tăng thời gian nghỉ ngơi, lại hoặc là lật đổ trước đó quy tắc, cái nào sợ thất bại đều cho Ngả Hy chữa trị chi tuyền. Dễ dàng để Ngả Hy sinh ra lười biếng ý nghĩ. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng có hắn ứng đối phương pháp. Chỉ cần Ngả Hy không cách nào tiếp tục huấn luyện, hắn thì sẽ chủ động tìm kiếm lý do. Bị động đề cao Ngả Hy thời gian nghỉ ngơi. Yêu sủng thể chất xa siêu nhân loại. Nhất là thể lực khôi phục phương diện. Chỉ cần có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Hầu như không cần lo lắng sẽ đem bọn nó luyện phế. Tại Ngả Hy gặm yêu tinh thức ăn thời điểm. Lý Trường Sinh bắt đầu vì nó xoa bóp. Linh hoạt nó khí huyết. Tránh cho thân thể của nó quá mức đau nhức. Ảnh hưởng đến trạng thái. Tại Lý Trường Sinh xoa bóp dưới. Ngả Hy không khỏi lộ ra thoải mái biểu lộ, cảm thụ được thân thể đau nhức dần dần biến mất, tâm lý bất mãn sớm đã tan thành mây khói. Yêu sủng thể chất tốt dọa người, tại yêu tinh thực vật cùng xoa bóp dưới, Ngả Hy thể lực cấp tốc khôi phục, thể chất càng là có tiến một bước dấu hiệu đề cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.